Anh chồng khờ. Chương 417, 417, rốt cuộc là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà lúc này, ở trong phòng, vẻ mặt Giang Ngạo Tiết đang hơi khó coi. Vì sao tờ thỏa thuận này không giống với cái lúc trước quản lý Trương đã nói với tôi? Không giống sao? Chính là cái này mà. Người phụ trách tiếp đón Giang Ngạo Tiết chính là Lục Kiều. Cô ta không thèm nhìn Giang Ngạo Tuyết. Trên môi là nụ cười hài hước. Nói chuyện qua loa. Sao có thể thế được? Tôi nói với quản lý Trương kỳ hạn 1 năm. Mà trên tờ thỏa thuận này là kỳ hạn nửa năm. Mà trước đó khi thương lượng, tôi đã dùng bất động sản của mình để thế chấp 20 triệu tệ. Trên tờ thỏa thuận này lại chỉ ghi có 10 triệu tệ. Không chỉ rút ngắn kỳ hạn mà còn giảm luôn 1/2 số tiền cho tôi vay. Giang Ngạo Tiết tức giận nói. Lục Kiều lại coi như không nghe thấy. Uể oải cầm cái rũa để rũa móng tay. Dáng vẻ không thèm để ý mà Giang Ngạo Tiết thì càng nhìn tờ thỏa thuận lại càng tức giận hơn. Vì sao cả lãi suất trả theo thỏa thuận cũng bị sửa lại? Vốn là một căn nhà giá 20 triệu tệ. Chuộc lại sau 1 năm. Thì lãi suất là 3 triệu tệ. Bây giờ cho vay có 10 triệu tệ mà lãi suất những 3 triệu tệ. Sau nửa năm không trả được thì sẽ tịch thu nhà. Tất cả mọi chỗ đều bị giảm xuống còn 1/2. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Giang Ngạo Tiết cả giận nói. Lục Kiều ở phía đối diện cười nhạt một tiếng. Nhẹ nhàng thổi thổi bụi rũa ra từ móng tay. Phiền quá à, còn rũa móng tay nữa thì nó nát mất. Xem ra là phải làm lại 1 lần nữa rồi. Giang Ngạo Tiết hít thở sâu một hơi. Kiềm chế bản thân. Hỏi tiếp, tôi muốn biết nguyên nhân. Không phải các người chính là công ty tài chính sao? Sao lại có thể lật lọng như thế được? Lục Kiều nói, thỏa thuận mà, chính là như vậy đó. Cô, ấy có ký hay không vậy? Nói xong. Lục Kiều đứng dậy sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt tóc, dáng vẻ như không còn gì để nói nữa. Đi, tôi không tin, chẳng lẽ Hải Dương chỉ có một cái công ty tài chính này của các cô thôi chắc? Sắc mặt Giang Ngạo Tiết rất khó coi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, vô cùng tức giận, Lục Kiều cười khanh khách. Cô nói, không sai, ở Hải Dương này không chỉ có mỗi một công ty tài chính chúng tôi. Nhưng Bách Vạn chúng tôi chiếm 70% thị trường vay mượn tư nhân ở Hải Dương. Mấy công ty khác kia cũng phải xem sắc mặt của Bách Vạn chúng tôi đã. Bây giờ tôi nói cho cô biết. Nếu như cô không vay tiền ở Bách Vạn của chúng tôi. Thì đến các công ty tài chính khác ở Hải Dương. Một đồng cô cũng không mượn được. Cô, Giang Ngạo Tiết tức điên. Phát hiện mình rõ ràng là khách. Nhưng cô gái Lục Kiều này dường như đang cố tình khiến cô bị khó xử. Cách Trương.